Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1712, Giả Linh ra tay. Góc truyện audio.com. Long Hải Chi Cốc, nhân tộc chư hoàng đã tụ tập ở này. Thuyết Thư lão nhân, Huyền Cơ cung đầu kia lão long đều đã đi tới nơi đây. Long tộc, Côn tộc, Man tộc hoàng giả cũng đều đã hiện thân. Thái cổ thời đại đến nay, cái này là nhân tộc lần thứ nhất cùng hung tộc liên thủ. Chỉ bất quá, bất luận là nhân tộc chư hoàng, còn là long tộc, man tộc, côn tộc hoàng giả, thần sắc đều là cực kỳ ngưng trọng. Nhìn qua Trung Châu phương hướng, bọn hắn tịnh không lo lắng. Tại Bắc vực cùng Trung Châu chỗ giao giới trận kia vạn tộc cuộc chiến, coi như là lục đại hung tộc liên thủ bát đại yêu vực, bọn hắn cũng có thể tới một trận chiến. Huống chi, tại Bắc vực biên giới bên kia, bọn hắn vẫn cất giấu một sát thủ giàn. Chư hoàng chính thức lo lắng là hoàng giả cuộc chiến. Một trận chiến này như thất bại, coi như là Bắc vực biên cảnh thắng được, bọn hắn cũng sẽ bị diệt tộc. Mà hoàng giả cuộc chiến, lành ít dữ nhiều, duy nhất biến số, chỉ có Vũ Hoàng mà thôi. Chư hoàng ánh mắt, theo bản năng rơi vào Tô Tử Mặc thân trên. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, không có toát ra chút nào sợ hãi cùng lo lắng. Điều này làm cho chư hoàng hơn nhiều một tia lực lượng. Nhưng trên thực tế, Tô Tử Mặc trong lòng cũng là không hề nắm chắc. Những ngày này, hắn thủy chung tại nếm thử liên hệ võ đạo bản tôn. Chỉ bất quá, vẫn là không có kết quả gì. Võ đạo bản tôn tựa hồ theo thiên hoang biến mất bình thường, không có để lại một chút dấu vết. Võ đạo bản tôn gặp bình cảnh, nếu không phải có thể có cảm ngộ, coi như là sớm xuất quan, sợ là cũng không cách nào tả hữu trận này hoàng giả cuộc chiến. Hoàng giả cuộc chiến, chênh lệch cách xa, bọn hắn bên này, long tộc hoàng giả, tính cả vừa mới đột phá không lâu long hoàng chân thân cùng long nhiên, cũng chỉ có 5 tôn. Man tộc 2 cái hoàng giả trọng thương, vô pháp tham chiến, vẫn có được chiến lực đấy, cũng chỉ còn lại có 2 cái. Côn tộc nội tình hùng hậu, nhưng tao ngộ một trận đại kiếp nạn, hoàng giả vẫn lạc đạt tới 7 tôn nhiều. Hôm nay, cũng chỉ còn lại có 6 vị côn hoàng. Long tộc, man tộc, côn tộc hoàng giả chung vào một chỗ, cũng không quá đáng 13 tôn. Côn Luân tộc bởi vì có thần thông cấm vực tồn tại, ngàn năm trước mới ly khai Côn Luân khư, nhao nhao bước vào đại thừa cảnh. Chẳng qua là nghìn năm thời gian, còn không có Côn Luân tộc phong hoàng. Hoàng giả cuộc chiến, Côn Luân tộc không thể giúp bất luận cái gì bề bộn. Nhưng vào lúc này, phía trước cách đó không xa, hiện ra một đạo cường đại thân ảnh, có phi thiên độn địa la sát, có huyết khí rậm rạp huyết đằng, cũng có tựa như mặt trời tam túc kim ô. Lục đại hung tộc hoàng giả đều tới. Cầm đầu 5 người, đúng là Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng, Thiên Nhãn Hoàng, Huyết Hoàng cùng Vô Ảnh Hoàng. Tại đây chút ít hung tộc hoàng giả chung quanh, còn có trọn vẹn 17 tôn yêu hoàng vờn quanh. Thấy như vậy một màn, Thuyết Thư lão nhân, Long Nhiên, Núi Cao Man Hoàng, Tiêu Côn Hoàng đám người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Chênh lệch quá xa, lục đại hung tộc bên này trọn vẹn có 5 tôn cấp cao nhất hoàng giả, chính là còn lại hoàng giả đối lập, cũng là chênh lệch cách xa. Nhân tộc chư hoàng tuy có hơn 20 tôn, nhưng đối với trên bát đại yêu vực yêu hoàng, cũng sẽ không còn lại cái gì. Nhưng đối với trước mặt lục đại hung tộc hoàng giả chung vào một chỗ, còn có hơn 50 tôn. Mà Tô Tử Mặc bên này 3 đại hung tộc hoàng giả, cũng chỉ có 13 tôn. Tô Tử Mặc nguyên bản kế hoạch là hắn 2 đại chân thân cùng Giả Linh liên thủ, nếm thử đối kháng đối diện Minh Vu Hoàng chờ 5 vị cực hạn hoàng giả. Nhưng hôm nay, hắn không thể không cải biến kế hoạch. Nếu để cho Long Nhiên chờ hoàng giả chống lại lục đại hung tộc hoàng giả, lực lượng chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Chỉ sợ Long Hoàng chân thân bên kia không có phân ra thắng bại. Long Nhiên bên này cũng đã triệt để tan tác. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Ta cùng với chư vị liên thủ, nghênh chiến lục đại hung tộc mặt khác hoàng giả. Tô Tử Mặc làm ra cái này lựa chọn, liền có nghĩa là, Long Hoàng chân thân đem cùng Dạ Linh liên thủ, đối kháng Minh Vu Hoàng ngũ đại cực hạn hoàng giả. Trong chốc lát này, Minh Vu Hoàng đám người đã đi vào Long Hải chi cốc bên ngoài. Đạp không mà đứng, nhìn qua Tô Tử Mặc đám người. Phần đông hoàng giả đối chất, uy áp tùy ý, Long Hải chi cốc bên ngoài cái kia mảnh cốt hải. Lặng yên không một tiếng động liền biến thành một mảnh phế tích bụi bặm. Ha ha ha ha, Kim Ô Hỏa Hoàng đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Nói, Hoàng Vũ, nghìn năm không thấy, biến hóa của ngươi cũng không nhỏ. Hai đại chân thân đều đã phong hoàng. Nghìn năm không thấy, ngươi ngược lại là không có gì tiến bộ. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Minh Vu Hoàng đột nhiên nói ra. Hoàng Vũ, ngươi cũng đừng tưởng gượng chống rồi. Trong lòng ngươi rõ ràng. Một trận chiến này, các ngươi hoàn toàn không có phần thắng. Chư vị nghe, chỉ cần các ngươi chịu phát hạ đạo thề. Thần phục với chúng ta. Ta có thể làm chủ. Tha các ngươi bất tử. Thậm chí có thể bảo trụ tộc nhân của các ngươi cùng truyền thừa. Minh Vu Hoàng lời nói này. Tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị. Thanh âm từ từ tới. Không ít hoàng giả nghe được. Đều có chút ý động. Ha ha ha. Tô Tử Mặc đột nhiên cười lớn một tiếng. Đạo này trong tiếng cười. Ẩn chứa cường đại âm vực phương pháp. Tựa như Phật môn phạm âm. Thần thánh to lớn. Đang lúc mọi người bên tai ầm ầm nổ vang. Rất nhiều hoàng giả trong lòng cả kinh. Nhao nhao tỉnh táo lại. Ngay tại vừa mới. Bọn hắn thiếu chút nữa bị Minh Vu Hoàng thanh âm mê hoặc. May mắn Vũ Hoàng kịp thời lấy phạm âm cảnh báo. Rung động tâm thần. Mới để cho bọn họ không có trầm luân trong đó. Nghĩ lại đến tận đây. Chư hoàng sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Trong lòng một trận hoảng sợ. Vu tộc, chuyên tu nguyên thần. Minh Vu Hoàng càng là am hiểu sâu đạo này. Chẳng qua là bằng vào một giọng nói. Có thể ảnh hưởng ở đây rất nhiều hoàng giả tâm cảnh. Có thể thấy được kia thủ đoạn hướng về đáng sợ. Song phương đối chất, nhìn như bộc phát đại chiến. Nhưng trên thực tế, Minh Vu Hoàng đã ra chiếu. Ngay tại Minh Vu Hoàng vận chuyển bí pháp, ảnh hưởng rất nhiều tu sĩ tâm cảnh đồng thời. Tại Minh Vu Hoàng trên đỉnh đầu, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Một cái đen kịt móng vuốt đột nhiên dò xét đi ra. Lóe ra u ám hào quang. Chiếu vào Minh Vu Hoàng thiên linh cái. Hung hăng cầm xuống dưới. Lần này không hề báo hiệu. Ở đây hoàng giả phần đông. Nhưng không có một cái hoàng giả phát giác được. Có người đã kinh lặng lẽ tiềm phục tại trong hư không. Đột nhiên bộc phát một kích chí mạng. Lần này xuất thủ thời cơ. Cũng có thể nói hoàn mỹ. Đúng là Minh Vu Hoàng đối với nhân tộc chư hoàng ra tay thời điểm. Tâm thần phòng bị nhất thư giãn. Cái này móng vuốt vô cùng dữ tợn. Lộ ra cốt cách, tựa như nước thép đổ. Tràn đầy kim trúc cảm nhận. Tựa hồ có thể xuyên thủng vạn vật. Đáng sợ hơn chính là. Cái này móng vuốt trên toát ra khí tức. Làm cho ở đây hung tộc. Đều cảm giác được một hồi kinh hãi. Là cấm kỵ thần hống. Kim Ô Hỏa Hoàng trước tiên kịp phản ứng. Bách ngốc sạch. Còm lên tiếng kinh hô. Chỉ có cấm kỵ huyết mạch. Mới có thể để cho bọn họ có loại này tim đập nhanh cảm giác. Kim Ô Hỏa Hoàng không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng huyễn hóa ra bản thể hình thái. Hướng phía cái khe này. Phun ra một đoàn hừng hực kim sắc hỏa diễm. Đốt cháy mà đi. Chỉ bất quá, Kim Ô Hỏa Hoàng phản ứng mau nữa. Cũng đã không còn kịp rồi. Dạ Linh lần này ra tay. Rõ ràng cho thấy để thế một kích. Không có lựa chọn Kim Ô Hỏa Hoàng mặt khác hoàng giả. mà là đối với Minh Vu Hoàng ra tay. Minh Vu Hoàng mặc dù là cực hạn hoàng giả, nhưng thân thể huyết mạch tại năm vị cực hạn hoàng giả trong nhất suy nhược, tại rất nhiều cường địch bảo vệ bên dưới, Giả Linh không có khả năng tới quần nhau quá lâu, tối đa cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu là có thể đem Minh Vu Hoàng chấn sát, hắn và Long Hoàng chân thân sẽ gặp áp lực giảm nhiều. Cách chương